Chương 894, Thiếu nữ bí mật. Hạ Nhược Phi vội vã mang tới thai nghe Bluetooth, nghe điện thoại di động, Mã tiên sinh hạ sinh, thật không tiện á để cho người chờ lâu. Mã Chí Minh nói nói, chủ yếu là thời gian hơi trễ, liên lạc bằng hữu không tiện lắm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, nên nói ngượng ngùng là ta mới đúng, đã trễ thế này còn quấy rối ngươi cùng bằng hữu ngươi. Hạ sinh có thể tuyệt đối đừng khách khí. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói, hạ sinh, ta liên lạc mấy cái bạn tốt, trong đó một cái vừa vặn ở điển tiết kiệm Thụy Châu thành phố tham gia phỉ thúy công bản, Thụy Châu tới gần bên trong xa biên cảnh, ở bên kia mua phỉ thúy chất ngọc sẽ thuận tiện, ta người bạn kia ở Thụy Châu vẫn là tương đối sống đến mức mở, hắn sẽ giúp ngươi quyết định phỉ thúy nguyên liệu sự tình. Vậy thì thật là rất cảm tạ, Hạ Nhược Phi nói nói, Mã tiên sinh, lần này thực sự là cảm ơn ngươi nói thật, Mã Chí Minh có thể ở hơn nửa đêm một cú điện thoại đã bị đều, sau đó lập tức tận hết sức lực đi tìm bằng hữu hỗ trợ, Hạ Nhược Phi đích thật là phi thường cảm động. Không khách khí không khách khí, Mã Chí Minh cười ha hả nói nói, ta người bạn kia phương thức liên lạc sau đó phân phát ngươi. Vừa vặn này mấy ngày ở Thụy Châu có một quy mô rất lớn phỉ thúy công bản, hạ sinh nếu như có hứng thú, cũng có thể đi chơi một chút được rồi, tốt đẹp. Hạ Nhược Phi nói nói, vậy ta ngày mai bay thẳng Xuân Thành. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói, hạ sinh, khoảng cách Thụy Châu thành phố phi trường gần nhất không ở Xuân Thành, ở Hoành Châu, ta vừa nãy thuận tiện giúp ngươi tra xét một hồi chuyến bay, ngày mai 10 giờ sáng có nhiều một tốp từ Đàm Châu bay thẳng Hoành Châu chuyến bay, ta đã giúp ngươi đặt trước một tấm vé máy bay, ngươi ngày mai trực tiếp đi sân bay là tốt rồi. Chuyện này Hạ Nhược Phi cảm động đến có chút không biết nên nói cái gì. Cho phải. Nay phục vụ cũng quá chu đáo đi. Mã Chí Minh lại giải thích một câu, nhà của chúng ta máy bay lão gia tử vừa vặn đang dùng, không phải vậy ta tối nay liền trực tiếp điều chỉnh đến Đàm Châu đi phục vụ cho ngươi. Không không không, Mã tiên sinh, cái này đã hết sức để ta ngượng ngùng, kỳ thực ta có thể chính mình đã tờ HNZ vé máy bay, Hạ Nhược Phi nói nói. Mã Chí Minh cười ha hả nói nói, hạ sinh cũng không cần khách khí với ta. Đúng rồi, ngươi còn có hay không cái gì bằng hữu muốn cùng đi phía ta bên này giúp ngươi một khối đả tờ HNZ phiếu? Đã không có, đã không có, chỉ có một mình ta, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói. Vậy được, ta sau đó đem bạn ta phương thức liên lạc phân phát ngươi, Mã Chí Minh nói nói. Được rồi Mã tiên sinh, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi nói nói. Cúp điện thoại, Hạ Nhược Phi lấy xuống thai nghe Bluetooth bỏ vào nghi biểu bản trước, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Mã gia đối với hắn thật là không có lại nói, mặc kệ nhân gia là xuất phát từ báo ân hoặc là những nguyên nhân khác, Hạ Nhược Phi là thừa hắn chuyện này. Hạ Nhược Phi xe chạy tới Đàm Châu nội thành thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hắn thẳng thắn cũng không đi tìm quán rượu, trực tiếp đem xe lái đến tiệm cho thuê xe phụ cận tìm một chỗ trong xe dừng lại đến, sau đó từ linh đồ trong không gian lấy ra một giường chăn, tiến vào xếp sau tòa bao bọc chăn thích hợp ngủ một lát. Chủ yếu là Tống Vi đã bị hắn thu xếp ở linh đồ trong không gian mặt, chỉ một mình hắn thực sự không cần thiết phiền phức như vậy. Nói đến điều kiện như vậy đã tốt vô cùng, Hạ Nhược Phi làm lính thời điểm, thường thường ở vùng hoang dã liền bao bọc một cái áo mưa, như thường ngủ rất say. Hơn 8 giờ sáng, Hạ Nhược Phi tỉnh lại. Hắn từ trong không gian lấy ra kem đánh răng bàn chải đánh răng khăn mặt, lại lấy một chậu linh đầm nước, xuống xe ở ven đường đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó Hạ Nhược Phi thu thập một chút đồ vật, đem thả ở đồ trong xe tất cả đều thu vào linh đồ bên trong không gian. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, tiệm cho thuê xe nên đi làm, liền liền lái xe đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất đem xe trả lại. Xong xuôi thủ tục đi ra, Hạ Nhược Phi trực tiếp ở tiệm cho thuê xe cửa gọi xe, thẳng đến Đàm Châu sân bay. Mã Chí Minh vì hắn định chính là cái kia chuyến bay là 10 giờ 35 cất cánh. Hắn chạy tới phi trường thời điểm vừa 9 giờ rưỡi, thời gian hết sức đầy đủ. Hạ Nhược Phi trực tiếp đến giá trị tủ máy đài đi đổi thẻ lên máy bay, không ngoài dự đoán, Mã Chí Minh vì hắn định là khoang hạng nhất, rất nhanh sẽ có phục vụ viên chuyên môn dẫn Hạ Nhược Phi từ quý khách thông đạo qua an kiểm, đồng thời đem hắn dẫn tới quý khách phòng chờ phi cơ. Khoảng cách đăng ký còn có một chút thời gian, Hạ Nhược Phi theo thói quen lấy điện thoại di động ra đến muốn nhìn một chút tin tức. Liên tại hắn thắp sáng màn hình điện thoại di động thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, từ Tống Vi tiến nhập cung điện dưới lòng đất đến bây giờ, đã một ngày nhiều thời gian lâu như vậy bên trong rất có thể người nhà của nàng, bằng hữu sẽ liên hệ NaNZ, nếu như vẫn không có hồi phục, khó tránh khỏi liền sẽ để cho bọn họ lo lắng. Nếu như Tống Khải Minh phát hiện nữ nhi bảo bối của mình mất liền, nhất định sẽ lập tức phát động giao thiệp tiến hành tìm kiếm. Vừa nghĩ tới đó, Hạ Nhược Phi có chút ngồi không yên. Hắn cao đầu lông mày trầm ngâm chốc lát, liền làm ra quyết định, đem thần niệm thăm dò vào linh đồ không gian bên trong sơn hải cảnh, sơn động nhà đá. Một bộ điện thoại di động từ Tống Vi trong túi tiền từ từ xuất hiện, sau đó treo lơ lửng ở Tống Vi bên cạnh người. Tiếp theo không gian lực vô hình tiếp xúc đụng một cái nguồn điện kiện, màn hình điện thoại di động nhất thời bị đốt sáng lên. Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói, cũng còn tốt Tống Vi điện thoại di động năng lực bay liền chặng cũng không tệ lắm. Đương nhiên, càng để Hạ Nhược Phi vui chính là, Tống Vi bộ điện thoại di động này là có vân tay giải tỏa chức năng, nếu như là thuần mật mã giải tỏa, vậy hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hạ Nhược Phi tâm trong lặng lẽ no ý nói, Tống Vi bạn học, chuyện gấp phải tổng quyền, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta tự ý nắm điện thoại di động ngươi a. Hắn vừa muốn, một bên điều khiển không gian lực vô hình. Sơn động bên trong thạch thất, Tống Vi tay trái từ từ giơ lên, sau đó tay máy móc sáp gần của nàng một ngón tay liên tục thử nhiều lần, đang thử đến ngón trỏ tay phải thời điểm, điện thoại di động thuận lợi giải tỏa. Hạ Nhược Phi đem bàn tay tiến vào trong túi quần, sau đó đưa điện thoại di động từ linh đồ bên trong không gian lấy ra bắt ở trên tay, lại từ trong túi quần lấy tay lấy ra. Hắn trước tiên liếc mắt nhìn lượng điện, phát hiện chỉ còn dư lại một ít, cũng còn tốt Tống Vi dùng cũng là iPhone. Cùng điện thoại di động của hắn máy sạc điện là thông dụng, như vậy Hạ Nhược Phi cũng làm miệng đến Tống Vi hành lý bên trong đi tìm kiếm máy sạc điện phiền phước. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem tay vươn vào hắn mang theo giả vờ giả vịt một cái ba lô nhỏ, sau đó từ linh đồ không gian bên trong lấy ra bản thân máy sạc điện. Quý khách phòng chờ máy bay mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh đều có nạp điện ổ điện, Hạ Nhược Phi đem máy sạc điện xuyên tốt, một bên cho Tống Vi điện thoại di động nạp điện, một bên tra nhìn. Quả nhiên Tống Vi trong vi tín có mười mấy cái tin tư cờ mơ y. Hạ Nhược Phi mở ra nhanh chóng xem một hồi, có hẳn là bằng hữu, bạn học các loại gửi tới, hắn sẽ không có đi điểm mở loại này tin tức muộn mấy ngày hồi phục, thậm chí là không hồi phục vấn đề cũng không lớn. Ngoài ra còn có ba cái tin, là một cái ghi chú tên là mẫu hậu người gửi tới. Hạ Nhược Phi không khỏi lông mày dương lên, mở ra cái này không chít chát. Vi Vi, ở bên ngoài du lịch phải chú ý an toàn a. Còn có. Này hai ngày không khí lạnh leo xuôi nam, có thể đừng để bị lạnh này nha đầu. Ở bên ngoài chơi, liền mụ mụ tin nhắn đều không trở về dô y vi vi. Ngươi tại sao không trở về lời ba cái tin thời gian không dô nở dê nhau. Điều thứ nhất là hôm kia hơn 10 giờ tối phát. Điều thứ hai là ngày hôm qua 9 giờ sáng nhiều trung phát. Một điều cuối cùng nhưng là tối hôm qua hơn 8 giờ. Theo văn chữ đến phán đoán, mẫu thân của Tống Vi phát một điều cuối cùng tin nhắn thời điểm, đã là có chút bận tâm. Hạ Nhược Phi tâm tư vẫn là tương đối kín đáo, hắn lật xem một lượt trước mặt tán gẫu ghi chép, phát hiện Tống Vi ở trong vi tín đều là nghịch ngợm xưng hô mẫu thân nàng vì là mẫu hậu đại nhân cũng còn tốt mới vừa rồi không có tùy tiện hồi phục, bằng không chứ a lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, càng phải gây nên Tống Vi mẫu thân hoài nghi. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn mô phỏng theo Tống Vi ngữ khí trả lời một cái tin nhắn, đại thể có ý tứ là chính mình tại Tương Nam tỉnh. Cùng bạn học thời đại học từ viện viện cùng nhau, ngày hôm qua đi trong ngọn núi du lịch, điện thoại di động không tín hiệu. Tống Vi mẫu thân lập tức trở lại một cái tin tức, ngựa khí có chút oán giận, nói Tống Vi ở bên ngoài chơi được quá điên rồi, làm cho nàng về nhà sớm. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lại trở về một cái, nói cùng bạn học cùng nhau đến điển tỉnh đi du lịch, vào lúc này máy bay lập tức phải bay lên, nữ tiếp viên hàng không yêu cầu đóng điện thoại di động. Hạ Nhược Phi tin tức nửa thật nửa giả, mặc dù là thông qua điện thoại di động định vị, cũng sẽ không có sơ hở gì. Về xong này phía sau, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị đem Tống Vi điện thoại di động đóng lại. Hắn thở dài một hơi, như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài, hay là muốn mau chóng trợ giúp Tống Vi khôi phục linh hồn thương thế, bằng không lại quá mấy thiên Tống Vi người nhà nhất định sẽ hoài nghi. Liên ở Hạ Nhược Phi muốn đóng điện thoại di động thời điểm, tay không cẩn thận đụng phải điện thoại di động trên mặt bàn một cái ký sự bản ý cồn. Hạ Nhược Phi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia ký sự bản đã mở ra. Hạ Nhược Phi liền vội vươn tay muốn đem nó đóng rơi, dù sao này rất có thể là Tống Vi ghi chép tin tức tư nhân, chính mình tự ý mở ra là rất không thích hợp. Nhưng mà, hắn dư quang của khóe mắt vẫn là quét mặt trên ghi chép nội dung, đã đưa đến he kiện trên ngón tay không khỏi dừng một chút, cũng không có đè nén xuống. Ở trong này hình như là Tống Vi nhật ký, trang này chính là 3 ngày trước viết, hẳn là gần nhất một phần. Ngày mai sẽ phải cùng tên kia cùng đi Nhạc Châu, hắn lại trước tiên từ từ viện viện lão công nơi đó dò thăm cổ mộ địa điểm. Thật đúng là có điểm khôn vặt đây, bất quá hắn thông minh như vậy, làm sao lại không nhìn ra ta đối với tâm ý của hắn đây, có phải đàn ông hay không, vừa đến vấn đề thế này trên liền sẽ trở nên chỉ độn, ai bất kể nói thế nào, có thể cùng hắn đồng thời trải qua một hồi mạo hiểm. Trong lòng bây giờ thật đúng là có chút mong đợi đây. Hạ Nhược Phi không khỏi trố mắt ngoát mồm, hắn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng biết này một đoạn ngắn trong lời nói cất giấu thiếu nữ bí mật là cái gì. Hắn sửng sốt mấy giây, sau đó luôn cuống tay chân đưa cái này ký sự bản đóng, cấp tốc dọn dẹp hậu trường, thậm chí ngay cả nạp điện đều không để ý tới, lại như sơ ý một chút gây họa hại tử giống như, đem điện thoại di động lại đưa vào linh đồ trong không gian. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế salon, trong đầu một đoàn loạn ma. Khó tiêu nhất bị mỹ nhân ân, bất kể là Lộc Du vẫn là Tống Vi, thậm chí là Lộc Du cái kia khả ái bạn thân Giang Duyệt, đều là khó gặp mỹ nữ, thế nhưng đối với Hạ Nhược Phi mà nói này nhưng đại biểu một bút bút nợ tình. Đặc biệt là Tống Vi, nếu như giống như trước giống như, giữa hai người không có quá nhiều cùng xuất hiện lời, có thế Hạ Nhược Phi còn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là bây giờ tình huống là, Tống Vi vì chuyện của hắn, cùng hắn đồng thời ở cung điện dưới lòng đất bên trong đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, cuối cùng còn bởi vì mình chăm sóc không chú đáo. Hai người tẩu tán phía sau dẫn đến Tống Vi linh hồn bị hao tổn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi trong lòng cũng đã tràn ngập áy náy, hiện tại không cẩn thận dò xét đến Tống Vi bí mật phía sau, trong lòng hắn liền càng cảm giác khó chịu. Hạ Nhược Phi vẫn như thế ngô cờ ngồi yên, thậm chí ngay cả phát thanh thông báo bay đi Hoành Châu chuyến bay bắt đầu đăng ký, hắn đều không nghe thấy, còn là một vị quý khách phòng chờ phi cơ phục vụ viên quá tới nhắc nhở, hắn mới tỉnh cơn mơ. Liền vội vàng đứng lên đi về phía cửa lên phi cơ. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền thông qua lang kiệu đăng ký, ở khoang hạng nhất ngồi xuống chờ đợi thời điểm cất cánh, tâm tình của hắn so với bất cứ lúc nào đều bức thiết. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm hạ quyết tâm, lần này mặc kệ cần dùng đến bao nhiêu phỉ thúy chất ngọc mới có thể để không gian thăng cấp, hắn đều phải không tiếc đánh đổi mua lại, dù cho để cho mình tài sản rõ linh cũng sẽ không tiếc. Hắn ngồi không khách A320 máy bay rốt cục được phép cất cánh. Vững vàng trượt đến chạy nói đầu phía sau hơi chút dừng lại, rất nhanh sẽ ra tốc cất cánh. Đi qua 2 giờ tả hữu phi hành, 12 giờ chưa nhiều, chuyến bay ở Hoành Châu phi trường chạy nói thượng bình ổn rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi cóng lấy đơn giản ba lô một mình đi ra quốc nội xuất cảng phòng. Vừa đi ra khỏi vùng cấm, Hạ Nhược Phi liền thấy một cái 30 tuổi tả hữu, giữ lại bản thốn đầu nam nhân giơ một tấm in tên hắn A4 giấy. Liền Hạ Nhược Phi bước nhanh tới. Chưa kịp hắn mở miệng, bản thốn đầu bên người một cái bụng vệ người đàn ông trung niên liền mỉm cười hỏi nói, ngươi chính là Hạ Nhược Phi tiên sinh đi, ta chính là. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên này, hỏi, ngươi nhất định là dư tổng kẻ hèn này Dư Minh Đông, kính xin Hạ tiên sinh chăm sóc nhiều hơn a. Này trung niên mập mạp cười đến cùng Phật Di Lặc giống như, còn hai tay dâng lên danh thiếp của mình. Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp ôn hòa nở nụ cười, nói, không dám làm lần này lâm thời quyết định quá tới mua một nhóm chất ngọc, đúng là cho Dư Tổng thêm phiền toái, đâu có Mã Tổng tự mình phân phó, dễ như ăn cháo việc nhỏ mà thôi. Dư Minh Đông vội vã khách khí nói, Hạ tiên sinh, chúng ta đi trước Thụy Châu đi xe liền ở bên ngoài tốt, đến nơi này một bên, tất cả liền nghe Dư Tổng an bài. Hạ Nhược Phi nói, liền ba người đồng thời hướng về sân bay phòng khách ở ngoài đi đến. Ở đi bãi đậu xe trên đường, Hạ Nhược Phi cùng Dư Minh Đông đơn giản hàn huyên vài câu, biết vừa mới cái kia dơ hàng hiệu bản thốn danh đầu gọi Thạch Lôi, là Dư Minh Đông tài xế kiêm bảo tiêu, hắn chính là một tên về hưu bộ đội đặc chủng, thân thủ vô cùng tốt. Dư Minh Đông cười nói, vùng này tới gần biến cảnh, dân phong tương đối dũng mãnh, hơn nữa có địa phương còn rất loạn, mang theo lỗi tử đồng thời trong lòng ta an ổn một chút. Trên thực tế những này đến điền tiết kiệm Ngọc Thạch lao bản nhóm, cơ hồ không có không mang theo hộ vệ, một mặt là người có tiền đều tương đối tích mệnh, mặt khác cũng là bởi vì Thụy Châu, Hoành Châu vùng này vẫn là rất loạn. Dư Minh Đông dẫn theo một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ đi qua, ba người sau khi lên xe ngồi, Dư Minh Đông mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, vào lúc này cũng đến giờ cơm đây, ta ở Hoành Châu nội thành quân hào khách sạn đặt trước vị trí, chúng ta ăn bữa cơm nhạt lại đi Thụy Châu thế nào Hạ Nhược Phi, nhưng thật ra là không muốn có những này ứng thủ, bất quá bây giờ thật là đã sắp muốn một giờ, cũng không thể để Dư Minh Đông cùng Thạch Lỗi Bô Y tiếp chính mình đói bụng chạy đi chứ. Liền hắn hơi gật đầu nói, vậy thì phiền phức Dư Tổng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói, Dư Tổng, đã mở na y chất ngọc ta muốn được tương đối gấp, sau khi cơm nước xong, không biết ngài có thể hay không trực tiếp mang ta đi thương nghiệp cung ứng ở đâu.